ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 524, máy bay lại xảy ra chuyện một. Cầu ủng hộ, dùng qua muộn bữa ăn về sau, trong máy bay một mảnh yên tĩnh, đại khái phi hành có chừng 3 giờ hành trình, ngoài cửa sổ bầu trời cũng dần dần đi vào hắc ám. Lúc này, máy bay bỗng nhiên truyền đến một trận sóc nảy, chúng hành khách nhịn không được bắt đầu suy nghĩ nhiều, sẽ không phải lại xảy ra chuyện đi. Nhưng lúc này, cơ trưởng kịp thời tại phát thanh bên trong phát ra nói: các vị hành khách, máy bay đang phi hành trên đường gặp một chút khí lưu, phát sinh nho nhỏ sóc nảy, đây là phi thường như thường hiện trường, xin quý khách nhóm không cần lo lắng. Máy bay còn có nửa giờ thời gian liền có thể đến tầm nhìn. Không thể không nói, nhà này chuyến bay công ty rất biết trấn an lòng người. Cho ra giải thích đồng thời lại ném ra ngoài hy vọng, khiến mọi người đối với tương lai ôm vô hạn mơ màng. Bất kể là khoang phổ thông vẫn là khoang hạng nhất hành khách, lập tức cũng an định không ít, ngoại trừ một người, hắn chau mày. Nhìn lấy ngoài cửa sổ bầu trời, không nhịn được nghĩ nhiều. Cái này người chính là Tần Minh. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, lần trước chuyến bay cũng là nói như vậy. Quả nhiên, cơ trưởng vừa rồi phát thanh xong không bao lâu, thừa vụ lớn liền một mặt kinh hoàng từ phía trước chạy ra, đồng thời hô lớn, không xong, máy bay ra trục trặc. Tần Minh, ngoặc kép, cái khác hành khách, ngoặc kép, máy bay ra trục trặc, ngươi tranh thủ thời gian tu a. Hướng nhóm chúng ta hô cái gì? Hoa lạp lạp lạp nha. Lập tức, cả khoang bên trong hành khách loạn thành một bầy. Song song, ta liền biết rõ bộ này chuyến bay không đáng tin cậy. Lần trước xảy ra chuyện, lần này cũng xảy ra chuyện. Con chó chuyến bay công ty, ta mẹ nó phải chết. Lần này có sẽ tu máy bay người sao? Có thể hay không hạ cánh khẩn cấp? Không thể hạ cánh khẩn cấp, có phải hay không liền phải chờ chết rồi? Ngoặc kép, kia thừa vụ tăng thể diện sắc có chút tái nhợt. Dù sao hai lần kinh lịch loại chuyện này, lần trước bóng mờ còn không có tiêu trừ đâu, mà lại tìm sẽ tu máy bay người nào có dễ dàng như vậy? Lần trước Tần Minh xuất hiện đã là cái kỳ tích, lần này nếu lại tìm một cái dạng này người, trừ phi là lão thiên phái tới. Kết quả sự thật chính là trùng hợp như vậy, làm nàng chạy đến khoang hạng nhất nghĩ thông suốt biết đại gia thời điểm. Một câu vừa rồi hô xong, liền thấy nơi hẻo lánh bên trong Tần Minh. Tần Minh cũng đúng lúc tại nhìn lấy nàng, hai mặt mộng bức, bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Là ngươi? Thừa vụ lớn bước chân dừng lại, kinh ngạc nói, xảo a. Tần Minh lên tiếng chào hỏi, cũng không biết rõ nên nói cái gì. Ngươi tranh thủ thời gian đi theo ta, nhóm chúng ta máy bay lại hỏng, ngươi mau lại đây giúp nhóm chúng ta xây một chút. Nàng vọt tới Tần Minh trước mặt, không nói hai lời liền hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt tái nhợt, cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở nói. Cái này khóc cũng không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì nhìn thấy Tần Minh về sau, nàng cảm giác được cứu rồi, có hy vọng. Cái khác khoang hạng nhất khách nhân nhìn lấy bên này tình huống, rất là lo nghĩ, cái gì tình huống, tiểu tử này là người nào, vì cái gì thừa vụ lớn muốn cho hắn quỳ xuống. Khi ánh mắt đảo qua Tần Minh bên cạnh vẻ mặt lúc, bọn hắn ẩn ẩn cảm giác được tiểu tử này có chút quen mắt, có điểm giống lần trước cái kia cứu vớt vừa bay máy bay hành khách anh hùng. Nửa ngày, bọn hắn vỗ đùi, ngoạt tào, cũng không chính là hắn sao, hiện trường chỉnh thể tình huống là như thế này. Khoang hạng nhất khách nhân cảm giác tiên tri, ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, về sau nhận ra Tần Minh, cảm giác thấy được hy vọng. Mà khoang phổ thông khách nhân vừa mới bắt đầu không biết rõ xảy ra chuyện gì, bình tĩnh đến một nhóm, đợi đến khoang hạng nhất khách nhân an định lại, bọn hắn lúc này mới bắt đầu rối loạn. Máy bay xảy ra chuyện á? Hiện trường xôn xao âm thanh, tiếng ồn ào, hài nhi khóc nỉ non âm thanh, hội tụ vào một chỗ. Các ngươi máy bay, tại sao lại hỏng? Tần Minh hỏi, thật cũng không có vội vã liền chạy đi cứu, mà là nhìn lấy dưới hông thừa vụ lớn. Nghi hoặc hỏi, cái này một nhóm máy bay đều là cùng một năm sản xuất. Đoán chừng linh kiện cũng biến chất, cụ thể ta cũng không biết rõ. Đại thần, ngươi mau ra tay xây một chút nó đi. Kia thừa vụ lớn cầu khẩn nói, ý đồ dùng tự mình chỉ có điểm này máy bay kinh nghiệm. Là Tần Minh cung cấp thông tin. Tần Minh sau khi nghe xong, hình như có sở ngộ. Oanh long long long, lúc này, máy bay phi hành độ cao đã bắt đầu hướng xuống hàng. Sóc nảy trình độ càng ngày càng lợi hại. Mặc dù không đuổi kịp lần trước xảy ra chuyện, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Hạ tỷ ngồi tại đối diện, hoa dung thất sắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Yên tâm, có ta. Lúc này, Tần Minh đứng dậy, tay đáp lên bả vai nàng bên trên, ra hiệu nàng yên tâm. Nói xong hắn liền theo thừa vụ lớn đi. Hạ tỷ nhìn lấy Tần Minh bóng lưng, lập tức cảm giác an lòng không ít. Hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh rớt xuống tầng đối lưu. Dĩ vãng phát sinh qua tai nạn máy bay, xuống đến tầng đối lưu, lại thêm máy bay mất đi khống chế, cơ bản đều sẽ phát sinh máy bay rơi, tuyệt không còn sống khả năng. Mà trên máy bay cơ trưởng lại bắt đầu bày ra hắn giàu có kinh nghiệm một mặt. Kêu gọi mặt đất, kêu gọi mặt đất, nhóm chúng ta xảy ra chuyện á? Tình huống cùng lần trước như đúc một, đồng hồ đo mất linh, khẩn cấp ứng đối biện pháp hệ số mất đi hiệu lực. Mặt đất quản chế trung tâm người nhận được tin tức, tại chỗ nổ, mẹ nó, tại sao lại xảy ra chuyện rồi? Còn có để cho người sống hay không? Sân bay những người lãnh đạo nhận được tin tức, dọa đến hoa dung thất sắc, lần trước sự kiện mượn nhờ truy phủng Tần Minh. Đem hắn hình tượng dựng đứng, mới miễn cưỡng ổn định cục diện, cũng bảo vệ thanh danh. Cái này mẹ nó vẫn chưa tới một tuần lễ à? Lại tới à? Chuyến này chuyến bay số hiệu là bao nhiêu? Ai là người điều khiển? Cái gì tình huống? Những người lãnh đạo tranh thủ thời gian tụ tập lại, bắt đầu khẩn trương liên hệ chuyến bay nhân viên. Khi biết được chuyến này chuyến bay chính là Tần Minh ngồi kia một chuyến lúc, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cái này ra hỏa rất quái thật đấy, làm sao đi máy bay, làm sao xảy ra chuyện, đúng vậy a, đúng vậy a, hắn không phải sẽ tu máy bay sao, vậy cái này một chuyến có phải hay không ổn, ổn cái rắm, lần trước có thể sửa tốt, lần này tình huống khả năng không đồng dạng, nếu là ra một chút lầm lỗi, chính là trên trăm đầu mạng người a. Thử trước một chút liên hệ cái kia ra hỏa. Nói xong, những người lãnh đạo bắt đầu móc ra điện thoại, điên cuồng gọi Tần Minh điện thoại. Đáng tiếc hiện tại Tần Minh đang đứng ở trong lúc nguy cấp. Đi theo thừa vụ sinh trưởng ở hướng khoang điều khiển phương hướng chạy. Cũng không có đi chú ý điện thoại tình huống. Không liên lạc được hắn a. Kia phụ trách liên hệ Tần Minh lãnh đạo tuyệt vọng nói. Tiếp tục gọi. Đánh tới nghe mới thôi. Bên này liên hệ với người điều khiển, đem tình huống báo cáo tới, thu thập đủ đầy đủ trục trặc thông tin. Đợi lát nữa nói không chừng đối với Tần Minh tiên sinh sửa chữa máy bay thời điểm hữu dụng. Gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.